Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4212, giả bác quân lai lịch, căn cứ bọn họ giải thích, năm đó bọn họ lang bạt tạo hóa hải thời khắc, tạo hóa hải vẫn không có cường đại đến cỡ này mức độ. Hai vị này lai lịch quá cổ lão, bắt nguồn từ khai thiên cổ sử. Đến nay trong năm tháng đã không tra tìm được tí ti manh mối. Nhưng là hắc thủ sau màn này cũng không có đáng sợ đến trấn áp vũ trụ mức độ. Năm đó tạo hóa hải cùng trấn thiên tiên vương bọn họ liều mạng. Hậu trường hắc thủ cũng bị thương nặng. Hắn trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua dưỡng thương. Dẫn đến tiến công chư thiên biển sao tốc độ cũng chậm lại. Hơn nữa các đại vũ trụ cổ sử đi ra hạng người kinh tài tuyệt diễm, dẫn đến tạo hóa hải bước chân vẫn không có đạp về hiện tại chư thiên biển sao. Nhưng là lâu dần, hắc thủ sau màn này thương thế từng bước dưỡng cho tốt. Ở đạo lăng độ kiếp thời khắc hắn ra tay, tiên tộc cùng hoàng tộc thủy tổ cảm giác một ngày này thật đến rồi. Chư thiên biển sao tuyệt diệt ngay cũng là trong tương lai một quãng thời gian. Bọn họ vì sao phải tiến công chư thiên biển sao? Đạo lăng trầm giọng nói. Hai đại đã từng đáng sợ đến vũ trụ cổ sử đều run rẩy cường giả lắc đầu. Bọn họ cũng không rõ ràng. Nhưng là mơ hồ biết. Này cùng trấn thiên tiên vương có quan hệ. Có liên quan rất lớn. Trấn thiên tiên vương có hay không chết đi không biết, hoàng tộc thủy tổ lạnh lùng nói. Nhưng là trấn thiên tiên vương, là một giới này mạnh nhất, nghe đồn hắn còn kém nửa bước, liền có thể đạt đến vũ trụ chúa tể cấp độ. Năm đó nếu không là trấn thiên tiên vương, cũng không thể cùng tạo hóa tiên vương đối kháng, tạo hóa tiên vương là ai? Đạo lăng lại một lần nữa hỏi, tiên tộc thủy tổ thở dài, chính là không biết nha, năm đó hắn tựa hồ là đột nhiên xuất hiện, có người nói tạo hóa tiên vương không phải một giới này. Hắn rất khả năng đến từ chính biển một đầu khác, ý của các ngươi là, còn có so với một giới này càng mạnh hơn thế giới. Đạo lăng cau mày. Hai đại thủy tổ vậy cường giả cùng thời gian lắc đầu. Cái này không thể nào. Lại mạnh có thể cường đến mức nào. Mặc dù là còn có cái khác vũ trụ chiều không gian. Cũng không thể mạnh bao nhiêu. Chúng ta cũng không có cùng tạo hóa tiên vương từng giao thủ. Không biết hắn mạnh như thế nào. Chúng ta đến mục đích là gia nhập ngươi phương này. Tương lai cần muốn chúng ta cứ việc triệu hoán, liều mạng một trận chiến vẫn là có thể làm được. Đây là quyết tâm của bọn họ. Một giới này nhanh vong. Nếu không bất hủ tiên vương bọn họ sẽ không vào lúc này đứng ra. Là chư thiên biển sao tranh thủ một ít thời gian. Hiện tại ở không đứng ra, chờ đợi vận mệnh của bọn họ chính là chết đi. Ta rất khó tin tưởng hai vị đạo hữu, đạo lăng nói rõ, sẽ không dễ dàng tín nhiệm bọn họ. Nghe vậy, hai đại nửa tàn thủy tổ cường giả cười ha ha, trong mắt có thê lương, cũng có quyết tâm, bọn họ chăm miệng một lời nói rằng, đã đến lúc này, chúng ta cũng phải tận một phần lực. Phát huy một ít nhiệt lượng thừa, các ngươi thiên đình gốc gác tuy rằng yếu. Nhưng là tương lai trưởng thành không gian rất lớn. Chúng ta bộ xương già này tuy rằng không giúp được quá to lớn khó khăn, nhưng là trợ giúp các ngươi trở về khai thiên cổ sử hoàn cảnh vẫn là có thể làm được. Tiên tộc thủy tổ cùng hoàng tộc thủy tổ, hai cái tàn khuyết không đầy đủ gia hỏa, trong cơ thể suy yếu khí tức, nhưng có rung động toàn bộ vũ trụ sức mạnh vô thượng. Nếu là bọn họ liều mạng một trận chiến lời nói, chiến lực tuyệt không kém lão đại ca bọn họ. Ở nơi nào? Đạo lăng hai mắt mở to. Trong bóng tối, tiên tộc thủy tổ trầm giọng nói. Trong bóng tối, cất giấu một ít không trọn vẹn vũ trụ, là năm đó vỡ diệt một ít vũ trụ. Tuy rằng không trọn vẹn, nhưng là chúng ta nắm giữ một ít tọa độ, nhưng là đi trong những vũ trụ này luyện binh. Thế nhưng tỷ lệ tử vong rất lớn, không thành vấn đề. Kim Chính Đạo Tôn trực tiếp đánh nhịp quyết định. Hai cái này không trọn vẹn gia hỏa không có lý do gì hại bọn họ. Nếu như các ngươi nói không ngoa, Đạo Lăng lạnh nhạt nói. Tương lai nói không chắc có thể tìm được bổ thiên đan. Để cho các ngươi khôi phục như cũ, hai cái không trọn vẹn tiên vương đột nhiên run lên. Bổ thiên đan A, chỉ là ở trong truyền thuyết. Năm đó thần tộc lấy ra tiểu bổ thiên đan thời điểm, bọn họ liền tiêu tốn tâm tư, sưu tầm bổ thiên đan tam tích. Kết quả cái gì đều không có tìm được. Đạo Lăng nếu hứa hẹn, hắn khẳng định có biện pháp. Những năm trước đây Đạo Lăng ở bổ thiên trong tinh không tu luyện, đối với bổ thiên đại đạo nắm giữ rất sâu. Nếu như có thể có một ít kỳ ngộ, nói không chắc đều có thể thôi diễn ra bổ thiên đan, đan phương. Cái này được xưng đan dược mạnh nhất, tiên vương đều có thể bù đắp, cho tới trường sinh dược vấn đề. Đạo Lăng không lo lắng, Dược Thanh Nhi đi rồi, tiên dược viên vạn thú hiện tại đều ở thiên đình, bao quát trường sinh dược, đủ có hơn 30 cây. Hai đại không trọn vẹn tiên vương xin cáo lui. Kim Chính Đạo Tôn nói rằng, hiện tại còn không thể tín nhiệm bọn họ. Lai lịch của bọn họ vô pháp thẩm tra, mọi việc đều phải cẩn thận. Nghe vậy, Đạo Lăng cười nói, ở tạo hóa hải thời điểm, ta hỏi qua chư thiên biển sao có còn hay không cái khác mầm họa. Tiên vô địch nói là, tiên tộc cùng hoàng tộc thủy tổ có thể tín nhiệm money. Vậy ngươi vừa nãy, Kim Chính Đạo Tôn kinh ngạc, còn không phải muốn cho bọn họ thêm ra một ít lực. Đạo Lăng thở dài, bọn họ biết đến đồ vật so với chúng ta muốn nhiều, liên loại này bá chủ đều lo lắng, có thể thấy được tương lai đường không dễ đi. Đừng quên bọn họ là tiên vương, cố nhiên tàn, nhưng là tiên vương đạo quả ai không đỏ mắt. Có thể vào lúc này đứng ra, xem ra bọn họ đối với tương lai đã tuyệt vọng, bằng không sẽ không nhảy ra cho thấy thân phận. Nói cũng đúng, lấy sức mạnh của ngươi bây giờ đang trưởng thành một quãng thời gian đủ để trấn áp không trọn vẹn tiên vương, đủ để cướp đi đạo quả của bọn họ. Kim Chính Đạo Tôn gật đầu, nội tâm cảnh giác thư giãn một ít, nhưng là có một số việc Đạo Lăng cùng Kim Chính Đạo Tôn không nghĩ ra. Trong tạo hóa hải tiên diệt cùng tiên đồ, hai cái tiên thị bộ tộc cường giả, như vậy tiên vô địch tiên thị bộ tộc cùng tạo hóa hải có quan hệ gì? Chuyện này Đạo Lăng nghĩ mãi mà không ra. Tiên vô địch là chư thiên biển sao trận doanh Vô Dung hoài nghi. Nhưng là Côn Luân một mạch cùng tạo hóa hải có quan hệ gì? Ta đi trước. Kim Chính Đạo Tôn rời khỏi nơi này, phối hợp hai đại không trọn vẹn tiên vương điều binh khiển tướng. Đạo Lăng ở trong phòng trầm mặc thời gian rất lâu, hắn lông mày đột nhiên vừa nhíu. Đạo Lăng hai mắt mở, khủng bố cực điểm, nhìn thấu tầng tầng hư không. Nhìn về phía thiên đình đại tướng một cái trụ sở, giả bác quân ngồi xếp bằng ở đây mặt tu luyện. Đạo Lăng nghĩ lại tới một ít chuyện cũ, giả bác quân cùng âm dương quỷ tham, hai cái thần bí gia hỏa, vẫn đang tìm kiếm một cái có thể siêu thoát người. Âm dương quỷ tham đã biến mất rồi, hắn cùng cổ tiên đình có trọng đại quan hệ. Người này đến cùng là ai? Đạo Lăng không biết, hắn cũng không có âm dương quỷ tham tung tích. Như vậy giả bác quân vẫn ở thiên đình, thân phận của hắn lẽ nào vẻn vẹn chỉ là thiên đình thời đại thiên vương dòng dõi đời sau? Đạo Lăng con mắt hừng hực thiêu đốt, lấy hắn hiện tại cao thâm đạo pháp, muốn xem xuyên Giả Bác Quân quá ung dung, nhưng là Giả Bác Quân vẫn là thường thường không có gì lạ dáng vẻ. Việc tu luyện của hắn hiện tại vẫn là chư thiên đế lĩnh vực, tiến cảnh phi thường chậm chạp, tựa hồ không có chỗ đặc thù, nhưng là hắn đối với thâu thiên lĩnh vực nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ. Đạo Lăng rơi vào trầm tư bên trong, hắn không cam lòng lại một lần nữa mở thiên mục quan sát, lần này tra xét đến nguyên thần của hắn bên trong. Trong lúc nhất thời, Giả Bác Quân như bị sét đánh, khi thấy là Đạo Lăng đến thời điểm, hắn kinh ngạc nói: "Làm sao? Ta quan nhìn qua lai lịch của ngươi, như vực sâu biển lớn vạn đạo đan dệt ở trong phòng." Đạo Lăng con ngươi óng ánh ngập trời, có thể nói vạn đạo chi nhãn đang vận chuyển, lập tức thẳng tới Giả Bác Quân nguyên thần nơi sâu xa nhất. "Ngươi có thể chậm một chút?" Giả Bác Quân như bị sét đánh, toàn bộ thần hồn đều đang run rẩy, đều có một loại nổ tung xu thế. Đạo Lăng khí tức quá mức đáng sợ, bất cứ lúc nào đều có thể đem hắn quẹt thành cho tàn. "Không nên chống cự sức mạnh của ta." Đạo Lăng lời nói lan truyền mà đến. Giả Bác Quân không đang chống cự, nguyên thần của hắn cũng thường thường không có gì lạ, nhưng là Đạo Lăng nhận ra được một loại quen thuộc khí thế. "Mở." Đạo Lăng nguyên thần dường như bất hủ tiên vương, một tiếng khủng bố giống to, để Giả Bác Quân thức hải nơi sâu xa nhất, trong phút chốc dần hiện ra một tầng lại một tầng không gì sánh kịp sức mạnh. Quả thực chính là một loại vượt qua chư thiên biển sao sức mạnh, như biển tiên đạo pháp tắc quấn quanh. Ở loại sức mạnh này thức tỉnh thời khắc, quả thực rọi sáng toàn bộ vũ trụ tinh không, khủng bố để thế gian run rẩy trình độ. "Làm sao có khả năng?" Đạo Lăng như bị sét đánh. Giả Bác Quân thức hải nơi sâu xa nhất, cất giấu sức mạnh vô cùng vô tận, ẩn núp quá sâu, nếu không là hắn mạo hiểm cũng không thể mở ra nơi này. Mặc dù là đỉnh cao nhất tiên vương đều phát hiện không được, nhưng là bây giờ tiên đạo pháp tắc chi hải bên trong có 3 cái mơ hồ quan tài. Chìm nổi, hết chương.